Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 80, hai cái thế giới lực lượng va chạm. Tại Minato, mấy người kinh sợ mục quang nhìn kỹ trong. Cự Long Norton chậm rãi lập đứng thẳng người. Phía sau hắn cặp kia rộng rãi hai cánh biết lấy giữ tợn xương cánh mở ra. Mật bố tại mang cánh trong kia dòng máu vàng như ẩn như hiện. Hắn một đôi hoàng kim đồng phảng phất kể lể lấy vô tận thống khổ. Constantine hóa thành long cốt thập tự thật sâu khảm tại hắn đầu. Phảng phất cho hắn khoác trên một bộ khiết bạch mặt nạ. Rốt cuộc, thân thể của hắn động. Hai cái vai u thịt bắp chân sau dùng sức. Trọng tâm lui về phía sau. Một đôi chân trước rời đi mặt đất. Móng nhọn hướng lấy mấy người vung đi. Minato mấy người nhanh chóng thối lui về phía sau. Tha là như thế. Norton một đôi móng nhọn mang theo gió nóng cũng tập đang lúc mọi người khuôn mặt trên. Lưu Hoàng cùng dỉ sét sen lẫn mùi biết lấy sóng nhiệt vỗ vào mấy người khuôn mặt trên. Norton lại không có tiếp tục truy kích. Hắn hơi hơi mở ra miệng khổng lồ. Một chuỗi khó đọc trầm thấp phức tạp mê sảng gõ lấy mấy người trong ngực. Naruto trợn to hai mắt. Tựa hồ nghe biết cái gì. Vội vàng há miệng ra hô to nói. Mau rời đi cái này. Minato tiến lên từng bước đứng ở mấy người trước người. Trong tay móc ra một viên phi lôi thần phi tiêu. Norton to lớn hai mắt lộ ra một tia hài hước nụ cười. Hắn miệng khổng lồ mãnh liệt nhiên mở ra. Một đoàn đoàn nóng bỏng hỏa diễm từ trong phún ra ngoài. Hướng lấy mấy người phương hướng tạo thành một nói lại một nói hỏa tường. Naruto, Sakura cùng Kakashi vừa muốn hướng lấy phía sau bỏ chạy. Hỏa tường phạm vi đột nhiên mở rộng. Nghiễm nhiên một bộ phải đem mấy người bao vây bộ dáng. Minato lại hướng lấy chính diện phương hướng nhất là nóng rực hỏa diễm phóng tới. Hắn hướng lấy mấy người sau lưng kêu nói. Không cần loạn, cùng ta. Hỏa diễm sóng nhiệt đã đem Minato khuôn mặt nhuộm trên không bình thường màu hồng. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn. Tĩnh táo mở miệng, phi lôi thần đạo lôi. Phong ấn thuật trong nháy mắt đem Minato phía trước hỏa diễm cùng bụi mù. Hút vào trong đó. Sau đó bị Minato dùng phi lôi thần khổ chuyển tới xa xa. Ngọn lửa hừng hực bị trong nháy mắt áp xúc sau đó phát sinh tiếng nổ mãnh liệt. Mấy người nhanh chóng hướng lấy lỗ hổng chạy đi. Chung quanh hỏa diễm tại Norton khống chế dưới lần nữa hướng lấy lỗ hổng lan ra lấy. Mắt thấy lỗ hổng sắp lần nữa bị ngọn lửa lấp đầy. Thần uy, Kakashi mắt trái lộ ra Mangekyo đồ án. Kia một khu vực hỏa diễm trong nháy mắt bị hút vào Uzumaki trạng không gian liệt phùng bên trong. Cự Long Norton nhìn phía xa mấy cái ba trùng cứ như vậy đột phá chính mình ngôn linh. Sao Cun Viêm bao vây? Bất mãn mở ra miệng khổng lồ ngửa đầu thét dài. Sau lưng của hắn hai cánh đột nhiên phát lực xúi dục lấy. Chân sau gắt gao dẫm trên mặt đất. Móng tay đem trên đất gạch đá ép tới vỡ nát. Hắn hiển hiện ra cùng to đại thể hình không tương xứng linh hoạt. Hướng lấy mấy người phương hướng chạy nhanh lấy. Thật sâu lâm vào tự trách Naruto lúc này con mắt lần nữa trở nên vàng óng. Hai tay của hắn kết ấn. Đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Mấy chục ảnh phân thân xuất hiện. Hướng lấy Norton to lớn thân thể tiến lên. Chúng ta đi ngăn trở hắn. Bản thể cùng phụ thân các ngươi đi trước. Minato thở phào một hơi. Hắn vốn là cho là mình con trai ngốc lại muốn làm ra cái gì bẫy cha hành vi. Norton lại căn bản không để ý tới những thứ này hướng lấy chính mình vọt tới ảnh phân thân. Chỉ bằng vào lấy chính mình thân thể cường hãn liền đem từng cái ảnh phân thân va thành một đoàn. Đoàn khói mù, mấy cái ảnh phân thân leo trên Norton thân thể. Dùng Shuriken công kích lấy Long Vương bên ngoài thân miếng vảy. Norton như cũ không để ý tới những thứ này ảnh phân thân. Mắt thấy mấy người đã chạy trốn cũng không có truy kích nữa. Mà là bay lượn mấy bước đứng ở vừa vặn Sasori vị trí long mạch vị trí nơi. Hắn to lớn trong đôi mắt lộ ra một tia giảo hoạt nụ cười. Sau lưng to đại long đuôi hướng lấy long mạch chung quanh kia mấy tôn tượng đá đảo qua. Bể thành đá vụn tượng đá rối rít rơi vào long mạch phía dưới không đáy trong vực sâu. hắn nhẹ nhàng vẫy vẫy chính mình thân trên. Naruto mấy cái ảnh phân thân rối rít rơi vào trên đất bị hắn dùng chân sau giết chết. Hắn cúi đầu nhìn xem dũng động lấy số lớn chakra long mạch. To lớn trong ánh mắt lộ ra một tia tham lam. Đầu hắn Itachi lần nữa mở mắt ra. Mang lấy Norton đặc biệt kỳ quái giọng điệu mở miệng nói. Mảnh giấy vụn môn. Biết rõ vì cái gì. Blackking phải tiêu hao chính mình lực lượng. Dù là bốc lên lấy bị chúng ta những mầm mống này tự lật đổ nguy hiểm. Cũng phải hàng lâm đến các ngươi cái thế giới này sao? Hắn đem cái đuôi đưa vào long mạch cửa khẩu nơi. Long mạch trong nháy mắt phảng phất sôi trào. Trở nên màu đỏ thẫm chakra tràn vào thân thể của hắn. Long mạch cửa khẩu nơi xuất hiện càng ngày càng đại liệt văn. Norton chân sau cùng gần nửa người dần dần chìm vào trong đó. Hắn to lớn hai mắt. Đầu Uchiha Itachi trong đôi mắt màu vàng kim bộc phát chói mắt. Cổ lực lượng này là cỡ nào thú vị. Cướp đoạt một thế giới bản nguyên. Sau đó đưa nó hóa thành một quả trái cây. Mà thai nghén trái cây cây. Sống 1000 năm bất tử. Sau khi chết 1000 năm không ngã. Ngược sau 1000 năm bất hủ. Hắn nghiền ngẫm mà nhìn mình thân dưới long mạch. Nói tiếp. Blackking thế giới chi thụ đã sớm mục nát không chịu nổi. Từ trước đến nay. Hắn một mực mong đợi có thể đổi một cái nhà mới làm. Đúng dịp. Các ngươi cái thế giới này tại hắn chán đến chết mà thời khắc. Cự long trong đôi mắt đột nhiên. Lộ ra một tia ghen tị. Lại lập tức biến mất không thấy gì nữa. Lại có một cái đập loại. Giác tỉnh hắn huyết mạch. Vừa vặn cho hắn cung cấp cơ hội này. Ha ha. Long mạch phía dưới mênh mông bát ngát trong vực sâu lúc này dâng lên trận trận sóng nhiệt. Đại địa chấn đãng lấy. Tháp cao vách tường trên sinh ra từng tấc vết rách. Gầy mũi mùi lưu hoàng từ long mạch sâu bên trong tản ra. Màu đỏ nhạt nham tương đã xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Norton thân hình lúc này đã so mới vừa rồi lại hơn phân. Hắn móng trước bát chạm đất mặt. Đem người từ long mạch trong rút ra. Từng luồng màu đỏ nhạt nham tương dính tại hắn dưới nửa thân hình trên. Tích rơi trên mặt đất trên phát ra. Tắng nạp, vang, hắn đem cái đuôi đưa đến cánh mũi lối vào. Sâu sâu hút một hơi. Mang lấy say mê mà giọng nói. Cỡ nào mùi hương ngây ngất. Để cho ta nghĩ lên Midgard Summer ta từng chân thành mà mời nàng thành vì ta vương hậu. Ai ngờ nàng nhưng chỉ là đơn thuần nghĩ. Muốn, chiếm đoạt ta. Là bảo toàn nàng tên ngu ngốc kia ca ca. Nói đến đại địa cùng Sơn Vương tọa trên sinh đôi tử. Hắn không khỏi nghĩ tới đệ đệ mình. Constantine. Đầu hắn phía trên Itachi sắc điên cuồng chỉ lấy mọi người hô to nói. Chuẩn bị nghênh đón ta lửa giận sao? Mảnh giấy vụn cùng lũ tạp chủng. Các ngươi đều đáng chết. Không. Ta muốn đem bọn ngươi đúc tại thanh đồng trong. Vĩnh sinh vĩnh thế dãy dụa tại ta Nibelungen bên trong. Mỗi ngày hướng lấy Constantine quỳ lạy sám hối. Lúc này. Một viên phi lôi thần phi tiêu đột nhiên bắn về phía đã vào hóa thành một cái vai diễn tinh Norton. Chân vịt tia chớp siêu vòng vũ giống ba thước. Phụ thân, đệ tứ đại nhân, Sakura và Naruto kinh ngạc nhìn xem biết rõ không địch lại lại xông về Norton Minato. Kakashi, mang bọn hắn đi tìm Obito. Đây là mệnh lệnh, Minato nói xong câu đó. Gắt gao nhìn chăm chú lấy cự long Norton cùng chân hắn dưới long mạch. Chỉ có một lần cơ hội. Hắn sờ một cái bộ ngực mình. Trước khi đi ở trong nhà một màn kia. Minato hồi ức giết. Kusinai ôm lấy tiểu Naruto. Sắc mặt phức tạp mà nhìn mình. Thuật kia. Người vì sao lại tại chính mình thân trên họa trên lý tứ tượng phong ấn thuật thức. Minato mỉm cười lấy đè lại chính mình thê tử bả vai. Ôn hòa nói, lấy phòng ngừa vạn nhất mà thôi. Yên tâm, có Obito ba người bọn hắn tại. Ta hẳn là không có cơ hội sử dụng nó. Nhưng là vì cái gì? Lấy ngươi thủ đoạn, nhẫn giới không có người nào có thể lưu lại ngươi đi. Minato khóe miệng nụ cười biến mất. Hắn nhìn xem thê tử mục quang trở nên thâm thúy cùng nghiêm nghị. Kusinai, trong nhà sự tình, cái gì ta đều có thể nghe ngươi. nhưng là trong thôn sự tình. Xin lỗi, có chút ít sự tình ngươi không nên hỏi nhiều. Kusinai cau mày hô to nói, nhưng là ta đây là quan hệ bản thân trượng phu an toàn a. Ngươi rõ ràng đã thân là Hokage, cái này loại nhiệm vụ vốn là không nên ngươi đi đi. Minato nhẹ nhàng ôm lấy Kusinai, tại nàng cái trán trên nhẹ nhàng hôn một cái nói, Kusinai, thân là Uzumaki nhất tộc duy nhất đích truyền ngươi, hẳn rõ ràng đi, thuật này tác dụng. Khóe mắt đã nhanh chóng lấy lệ quang, Kusinai gật đầu một cái, nhẹ giọng nói, các đời qua chi quốc Daimyo cùng cơn xoáy triều thôn thủ lĩnh thân trên cũng sẽ viết xuống cái này thuật thức. Minato cũng gật đầu một cái tiếp tục nói, lấy phòng vạn nhất xuất hiện bọn họ bị địch nhân tù binh, hoặc là thi thể bị địch nhân đạt được tình huống, hội sẽ bộc lộ ra tin tức gì. Hắn bóp bóp thê tử trong ngực con trai khuôn mặt nhỏ nhắn, sau đó vuốt ve lấy thê tử gò má nói tiếp, những chuyện này vốn không nên nói cho ngươi biết. Năm đó Danzo mang lấy ngươi và Uzumaki nhất tộc những thứ kia mật cuốn trở về sau, trong tư tướng phong ấn thuật này bị Konoha hoàn toàn nắm giữ sau đó, đệ tam đại nhân hòa Danzo, hai người bọn họ trước tiên sẻ đem cái thuật thức viết trong người trên. Cái gì? Cái này là thân là Hokage, cần thiết mang đồ vật a. Không chỉ là hiển lộ tại dương quang dưới ấm áp một mặt. Còn có, hắn xoay người, đi tới cửa, nhẹ tay đánh nhẹ mở cửa, ẩn tàng trong bóng đêm, phải yên lặng chịu đựng hết thảy. Ngoặc kép, Minato cuối cùng vẫn không thôi quay đầu, thật sâu nhìn chính mình kia tương lai trưởng thành rồi con trai liếc mắt. Naruto, làm cha, làm một tên nhẫn giả, đây là ta cho ngươi trên bài học cuối cùng. Làm một tên nhẫn giả, sống thế nào lấy cũng không trọng yếu, chết như thế nào đi mới là trọng yếu nhất. Phụ thân, Naruto không nhịn được muốn xông về đi trước, lại bị một bên Kakashi một cái tát tại khuôn mặt trên. Kakashi trong mắt mang lấy nghiêm nghị cùng quyết nhiên, một cái níu lại Naruto cổ áo trầm giọng nói, người nghĩ nhượng lão sư hy sinh không có chút ý nghĩa nào sao? Đi mau, cái này là phụ thân ngươi tại dùng sinh mệnh cho chúng ta tranh thủ thời gian. Mười mấy mai phi lôi thần phi tiêu bay ở giữa không trung, Minato thân ảnh đã xuất hiện ở Norton bên người. Sử dụng nữa một lần phi lôi thần nhị đoạn là hắn có thể đến long mạch vị trí. Minato một cái tay đã mở ra chính mình thân trên thượng nhẫn chế phục. Nhanh hơn chút nữa, nhanh hơn chút nữa. Cự Long hai mắt đột nhiên lộ ra một tia hài hước nụ cười. Lời diễu cật từ đầu hắn Itachi trong miệng nói ra. Xem ra các ngươi cái này bầy phàm nhân, thật đúng là tràn đầy ngây thơ không sợ a. Bị Minato mục tiêu coi là mục tiêu cái viên này phi lôi thần phi tiêu đột nhiên ở giữa không trung ngừng bất động, không riêng gì một quả này. Norton chung quanh sở hữu phi lôi thần phi tiêu đều trong nháy mắt dừng lại di chuyển. Ta tên Norton, thanh đồng cùng hỏa chi vương. Tại ta trong lĩnh vực, hết thảy kim loại cùng hỏa diễm đều là ta con dân. Những thứ này ngừng phi lôi thần phi tiêu đột nhiên bốc cháy. Căn bản không khoa học liệt diễm đem phi tiêu đốt Kurenai. Sau đó hướng lấy đệ tứ Hokage Namikaze Minato vị trí nhanh chóng di chuyển lấy. Phụ thân, chạy tới tầng dưới chót tháp cao lối vào. Naruto tuyệt vọng hô to lấy. Một bên Kakashi lộ ra đã vằn vện tia máu mắt trái. Định dùng thần uy là lão sư cung cấp một con đường sống. Lúc này, tháp cao phía trên đột nhiên phát ra một tiếng to vang. Tầng dưới chót tháp cao hơi nghiêng xuất hiện to đại liệt văn. Ẩm thấp dấu vết biết lấy vết nứt càng ngày càng rõ ràng. Nước chảy bắt đầu thuận theo kẽ hở rót vào. Kẽ hở càng ngày càng lớn. Rốt cuộc ép vỡ khu vực kia. Thành một cái to hang động lớn. Một cổ thủy thế mãnh liệt thác nước biết lấy hang động phun trào mà vào. Nhắm thẳng vào cự long Norton thân thể đi. Mà Minato sau lưng, một cánh tay từ Uzumaki chạng trong khe hở đưa ra, kéo lại bả vai hắn đưa hắn quăng vào kẽ hở. Một giây kế tiếp, Kakashi mắt trái trước, Uzumaki chạng kẽ hở xuất hiện lần nữa. người mặc lấy trung nhẫn bí danh Obito mang lấy áy náy nhìn xem Minato. Xin lỗi, Minato lão sư, ta tới muộn. Hắn một cái tay khác lại từ trong khe kéo ra một cái thiếu niên cùng một cái tiểu cô nương. Tên là Nohara Lâm thiếu gia nữ từ thác nước nơi nhảy ra. Đi tới mọi người nơi. Sasuke, sáu hoa. Sasuke nhìn vòng quanh lấy bốn phía. Đối với, đúng, Naruto cùng Sakura hỏi Itachi đây. Hắn ở đâu? Xa xa bị như thác nước nước chảy tưới đầy đầu đầy mặt. Khá là chật vật, Norton phát ra một tiếng căm phẫn tiếng gào thét. Hắn đột nhiên hơi cúi đầu. Đầu Uchiha Itachi nhìn xem Sasuke. Phát ra trầm thấp tiếng cười. Cái này chính là ngươi cái này hỗn huyết đập loại đệ đệ sao? Như vậy, làm vì ngươi dùng cái này loại tồi thủ đoạn khống chế ta như thế chi Minato hồi báo. Để cho ta cứ như vậy đang say giấc nồng thả mặc cho các ngươi những con kiến hôi này giết chết. Constantine hồi báo, ta sẽ dùng ngươi năng lực, đem đích thân hắn giết chết đi. Itachi mắt phải đột nhiên lộ ra màu vàng óng mang Gekio hình dáng. Khóe miệng lộ ra điên cuồng nụ cười. Các ngươi những thứ này phàm nhân, ngược lại cũng không phải hoàn toàn không còn gì khác a. Ít nhất cái này lại núp ở trong mắt hỏa diễm năng lực. Đáng giá được thưởng thức. Thiên chiếu. Thuần hỏa diễm biết lấy Itachi mắt phải tiêu điểm hướng lấy Uchiha Sasuke đốt đi. Jin đột nhiên về phía trước từng bước chạm đang lúc mọi người trước người. Nàng hai con người đã biến hóa là vĩ thú đặc biệt thụ đồng. Thân trên dâng lên Aisabu Chakra. Thủy độn, Aisabu đại thác nước. Lượng lớn Aisabu Chakra từ trong cơ thể nàng xông ra. Một cổ mãnh liệt nước chảy hướng lấy thiên chiếu hỏa diễm phương hướng xông ra. Tháp cao tầng dưới tại nham tương cùng hỏa diễm bốc hơi lên dưới nóng như thiêu không gian tại. Trong vài giây liền rớt dưới nhiệt độ. Aisabu thủy thuộc tính chakra cùng thiên chiếu đen kịt hắc hỏa diễm chỗ giao hội sản sinh số lớn hơi. Nước, Norton to miệng to sừng hiện ra một tia khinh thường cười nhạo. Đầu Itachi mở miệng nói. Cái này chính là cái thế giới này trong đặc biệt vĩ thú sao? Thú vị, bất quá các người khó nói lấy là, chỉ bằng một cái này trưởng khống thủy vĩ thú là có thể khiêu chiến hỏa diễm quân chủ sao? Hắn cự long thân hình dùng chân sau chống đỡ lấy đứng thẳng đứng lên. Sau lưng hai cánh thật cao nâng lên, tại một tiếng giống to trong, long mạch trong nóng bỏng nham tương thật cao dâng lên, bọc tại hắn thân hình trên. Sau đó hắn từng bước một hướng lấy mọi người phương hướng vọt tới. Thân thể bị nham tương cùng liệt diễm phản chiếu hỏa Kurenai. Mà lúc này Nohara Jin đã sớm không phải ban đầu cái kia tay chân luống cuống không biết ứng đối ra sao trong cơ thể vĩ. Thú tiểu cô nương, khóe miệng nàng dâng lên vẻ tự tin mỉm cười. Nhẹ giọng nói, Aisabu, chuẩn bị xong sao? Muốn trên nha, ai? Thật là xui xẻo a ta. Loại tình huống này hẳn nhượng Kurama tới mới đối với. Đúng, đi. Bản đại gia liền ở một bên thả thả nhẫn thuật liền có thể nha. Alo, đừng dài dòng a đại ô quy. Obito tay dắt Jin tay. Giống vậy nhìn kỹ lấy xông tới mặt cự thú. Vấn đề là bản đại gia khẳng định không đánh lại đầu này đại tích dịch a. Lời tuy như thế. Aisabu cũng một chút xíu hiện ra bản thân thân thể, đem Jin cùng Obito bao ở trong đó. Nó hai cái chân trước gắt gao bắt mặt đất, sau lưng nâng lên ba cái đuôi, toàn thân trên dưới xông ra bồng bột thủy thuộc tính chakra. Ngoại trừ hình quả thực có chút vô cùng thê thảm trở ra. Còn lại đều là mãn phân. Aisabu kia trương tai nạn xe cộ hiện trường trước mặt hội tụ ra một cái to lớn vĩ thú ngọc. Sau đó hung hăng đánh về phía cự long Norton. Hoàn toàn không biết vĩ thú ngọc uy lực Norton lấy là đây chỉ là cùng mới vừa rồi các ninja uy lực. Không sai biệt lắm trò vặt. Chỉ là quơ múa lấy chân trước đi ngăn cản. Sau đó hắn liền bị kịch liệt chakra va chạm mất đi thăng bằng. Miễn cưỡng dựa vào lấy hai cánh cùng cái đuôi tìm tới thăng bằng mới không có ngã vào trong nham. Tương, ngoặc kép chấm chấm, thật là lợi hại. Đội bầy Sakura nhìn về phía trước đứng ở Aisabu vỏ ngoài bên trong Jin. hai mắt thả quang. Minato tự hào cười nói. Jin, từ trở lại Konoha sau, nàng nhưng là bị Kusinai xưng là siêu việt chính nàng cùng Mito đại nhân. Có thể câu thông vĩ thú, nhượng vĩ thú cam tâm tình nguyện hiệu lực. Thật sự hoàn mỹ Jinchurikiya. Sáu hoa đầu ngốc mau một lay một cái, ngơ ngác nhìn xem mẫu thân bóng lưng. Mẹ, lúc này, Norton thả dưới lòng khinh địch. Hắn chết chết nhìn chăm chú lấy xa xa cái kia tựa như ô quy gia hỏa. Hắn sâu hút một hơi. Một đám lửa lớn từ long mạch sâu bên trong nham tương xông ra. Theo lấy hắn chân trước vung lên. Hỏa diễm tại trước người hắn ngưng tụ lấy. Sau đó hướng lấy Aisabu địa phương nhắm bắn tới. Alo, Jin, còn có cái kia Mangekyo. Nghĩ một chút biện pháp. Cái này bỗng chốc bị đánh ngược ta có thể sẽ chết cọc. Obito không để ý tới Aisabu ác ý bán manh. Khóe miệng của hắn lộ ra một nụ cười. Sau đó nhìn xem Jin nói. Vậy thì nhượng con quái vật này kiến thức xuống. Cái thế giới này kinh khủng đi. Obito mãnh liệt nhiên trợn to hai mắt. Hai cái Mangekyo đồ án xuất hiện ở tinh hồng sắc trong hai con ngươi. Lam tử sắc Madara đập chakra vỏ ngoài xuất hiện ở Aisabu bên ngoài cơ thể. Gắt gao ngăn trở tên là sao Cun Viêm Ngôn Linh. Obito đặc biệt Susanoo năng hồ chakra một chút xíu bao trùm tại Aisabu bên ngoài thân. Sau đó hội tụ tại Aisabu hơi có chút ít thoái hóa chân sau trên. Aisabu kinh ngạc vui mừng phát hiện, từ sinh ra sau, chưa bao giờ thể nghiệm qua cảm giác. Đứng, Lam tử sắc Susanoo năng hồ chakra vì nó tạo nên một đôi cường tráng có lực chân sau. Sau đó bọc lấy toàn thân nó, tạo thành một tầng khôi giáp, khiến nó lần đầu tiên đứng lên, lấy hướng vĩ thú giới kia cổ đất đá chảy xuống Aisabu. Trong người khoác lam tử sắc Susanoo năng hồ chakra khôi giáp sau đó. Càng xấu, thật là đã đột phá chân trời. Hoàn toàn hình thể thái giao cơ hóa thân một thanh thật. Dài 40 mét đại khảm đao giữ tại Aisabu trong tay. Obito khuôn mặt trên mang theo mấy phần ác thú vị nụ cười. Chỉ lấy Norton hô to nói. Uy trang, Susanoo năng hồ, kiến thức xuống, ninja rùa lực lượng đi. Lão thiết, vẫn còn ở tìm Obito rất bận. Baidu trực tiếp lục soát, nhìn, không mau bệnh, bằng, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.